Hơn nữa, để hình thành hầm ngục cần một lượng năng lượng khổng lồ và liên tục tuần hoàn bổ sung bởi đất mẹ, ngần này không là gì cả. Thậm chí boss còn có thể liên tục tái sinh được với những boss tầng thấp không phải boss trấn thủ hầm ngục. Ưu điểm là số lượng rất nhiều, nhược điểm là lượng kinh nghiệm nhận được ít hơn, cân bằng cả. Tào Minh niệm một cái đại quang ma pháp, một hơi tiêu diệt một. Hai số quái của tầng, khiến cho cả đám chợt nhìn chằm chằm hắn. Có điều chẳng mấy chốc lại có thêm quái bổ sung nên cũng không ai nói gì. Trần Ngọc Lâm kiểm tra bảng chỉ số hiện tại, LV26, quá được luôn. Bỗng dưng hắn nhìn thấy một cánh cửa kính kiểu cửa kính nhà thờ trung cổ, thứ mà hắn thề nửa tiếng trước hắn không có thấy. Cánh cửa này vừa vặn xuất hiện ở trên cây cột, hắn cam đoan hắn từng kiểm tra rất kỹ cây cột này, nhưng không thấy một cái cửa sổ chứ đừng nói là một cái cửa cao 5 mét, chứng tỏ nó vừa mới xuất hiện ra không lâu. Từ sau cửa kính bỗng dưng xuất hiện một bóng đen đen đặc như thể màn đêm, rồi cửa kính vỡ ra dưới một lực từ kinh khủng áp sát từ bên trong đó, trong cái bóng đen đó chòi ra một bàn tay xương sầu. Bàn tay này là tay người, nhưng mà lại chỉ có xương cốt, hơn nữa bàn tay này to hơn tay người thường nhiều lắm. Thế rồi từ trong bóng tối bước ra một bộ xương to chí ít cũng gấp 5 lần Trần Ngọc Lâm. Xương cốt bộ xương này trắng như ngọc, trên người nó bận một bộ chiến giáp tơi tả, đầu nó đội một cái mũ giáp trụ như lính La Mã, tay nó cầm một thanh đại đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay kia được gắn theo một tấm khiên La Mã, loại khiên hình chữ nhật. Boss tầng thượng y thượng cổ vong cốt Berserker LV32. Hệ bóng đêm và tử vong. Khả năng đặc biệt, cuồng nộ, tăng 200, sát thương tự động kích hoạt khi dưới 30. Máu, khả năng chinh chiến, mỗi 20 giây chiến đấu toàn bộ chỉ số trừ HP và MP tăng 10. Reset sau 30 giây không gây sát thương cũng như nhận sát thương. Nhược nhục cường thực, sau khi đánh bại một kẻ địch tăng 20, chỉ số và ăn cắp một kỹ năng, tối đa lưu trữ 3 kỹ năng. Reset sau 30 phút không giao tranh. Khinh thường kẻ yếu, bỏ qua sát thương từ những kẻ địch dưới bản thân 10 LV. Lũ cương thi rất mạnh, nhưng chúng chỉ đứng im một chỗ nếu lũ goblin không hung hăng tìm chết, con này mạnh hơn nữa lại chủ động tìm bọn hắn, xem ra nó mới là thủ phạm đuổi lũ goblin ra khỏi hầm ngục. Hơn nữa, HP của nó là 5.932 điểm, quá cao. HP của Trần Ngọc Lâm cũng chỉ mới đạt 1.10 của nó, sát thương cũng không bằng, lại thêm hiệu quả của khả năng chinh chiến kéo dài chiến cũng không được vì trừ HP và mana thì mọi chỉ số đều liên tục tăng lên. Đem so với nó, Goblin HP khoảng 140 điểm, lũ cương thi cũng khoảng 270 điểm. Chưa kể mana cùng với thể lực cả lũ đều cạn sạch khi farm quái. Đồng thời với đó, cả bọn đều chưa chuẩn bị gì cả hết trơn trọi á, lúc này mà chiến thì có khi sẽ bị toàn quân diệt ngay và luôn. Trần Ngọc Lâm nói, quay trở về, rút lui rồi ngày mai quay lại đây đánh boss sau. Đây là lựa chọn hợp lý nhất lúc này, dù gì cái hầm ngục này nếu theo hắn đoán đã hiện ra ở đây thì hoặc là sẽ cố định lại đây trong thời gian ngắn, 1-2 ngày không thể chạy đi quá xa được. Để đảm bảo một là cái hầm ngục không chạy và không có ai đi tìm kiếm cái hầm ngục này, hắn quyết định cả lũ sẽ trấn thủ bên ngoài, trong khi đó ai chưa đủ điều kiện. Level chưa tới 22 do boss này có một kỹ năng là khinh thường kẻ yếu, vừa farm quái lên level vừa trông coi cái hầm ngục luôn. Trong khi đó, hắn sẽ đi mua thêm bình phục hồi mana, HP và thể lực. Cách chương.